Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 36, góc truyện audio.com. An toàn trở về, về đến nhà cảm giác thật tuyệt. Cả ngày hôm nay Lam Sơn đều có tiết học. Tôi WeChat cho cậu bảo cậu buổi tối đến ăn cơm. Nói với cậu rằng muốn thể hiện tài năng. Tiện thể kiểm tra xem cậu có gầy đi không. Lam Sơn, ngày mai là thứ bảy. Tôi, là thứ bảy. Tôi suýt thì cho rằng tôi đã quên mất ngày kỷ niệm quan trọng nào như sinh nhật của cậu chẳng hạn. Nhưng rất nhanh WeChat của cậu đã tới rồi. Lam Sơn, anh muốn trải qua một ngày trên giường hay là đi ra ngoài? Tôi biết cậu ấy không phải đang tán tỉnh tin tôi đi, cậu ấy không phải là loại người miệng lưỡi trơn tru. Cậu chính là đang cho tôi lựa chọn, lên giường hoặc ra ngoài. Hoàn toàn tôn trọng ý kiến của tôi. Nghĩ đến còn một ngày chủ nhật, cho nên tôi không chần chừ chút nào lựa chọn cái trước. Tôi, em dứt khoát dọn tới ở cùng anh đi. Lam Sơn, chờ em thi xong, cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy. Ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, cơ mà sau khi kinh ngạc, vui sướng tràn ngập toàn thân. Bây giờ đã biến thành siêu cấp mong đợi. Vừa nghĩ tới sắp sống chung với cậu, tôi liền không cách nào khống chế được những ý niệm nhỏ thô tục mà mê người. Đại khái là đã lâu không thấy tôi. Charlie Chaplin và Pharaoh cũng đặc biệt nhiệt tình. Tôi về nhà một lần liền vây quanh tôi kêu meo meo. Tôi đi đến đâu chúng cũng đi theo. Khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Cơ mà đợi một lúc nếu Lam Sơn đến, chắc chắn chúng sẽ vẫy đuôi tiến tới ném tôi ra sau đầu. Đúng rồi. Tôi còn mang quà về cho Lam Sơn. Không biết cậu ấy có thích hay không? Ngón tay cậu ấy rất đẹp. Tôi chọn một chiếc bút ký tên hợp với cậu. Màu đen, tôi cũng có một chiếc bút giống như đúc nhưng màu trắng. Cũng coi như bút đôi tình nhân ha. 1695 giây tốc 10 cây số đăng vào 2014. 1, 3, 14, 21, 02. Bút đôi là cái quỷ gì a ha ha ha ha, 1696 cố chấp cắm vào đăng vào 2014. 1, 3, 14, 21, 14, tôi nói không phải chứ. Nếu Lam Sơn thật sự gầy đi cậu ấy đã không nói ra yêu cầu đó. Lầu chủ bạn cứ chờ bị đánh mông đi. Cầu truyền hình trực tiếp nha. 1697 cười trên nỗi đau của người khác đăng vào 2014. 1, 3, 14, 21, 35 thủ khống. Cuồng tay, cầu phúc lợi, 1698. Đăng vào 2014. 1, 3, 14, 21, 59. Chú thích, 1, chiêu tư mộ tưởng, nhớ nhung từ sáng đến tối. 2. Bách trảo nạo tâm, miêu tả lòng người rắc rối phức tạp, tâm trạng không ổn định, hết sức nóng nảy, giống như có hàng trăm móng vuốt cào vào trái tim. Cách chương.